trời. Trời sang xuân mà nghe lòng chớm đông, còn ở đây mắt đen môi nóng. Nếu tay đưa về giấc mơ lặng câm. Tình đã dài lâu để người thêm ân cần, lòng sẽ lòng đông để rồi khô cằn, để rồi hết chuyện xa gần. Chuyện yêu nhau vì quen mà thiếu vui, vì yêu quá có lúc tâm tối. Nhắc nhau đôi lần đi, ngày yêu đầu. Yêu nhau như mới hôm qua, yêu nhau mùa trôi xa. Hôn nhau như biết chia ly, hoa rồng lệ rơi. Lâu tình son vẫn bền lâu, còn tươi màu. Trời vẫn mùa xuân đầu, vẫn còn nhau buồn âu sầu thì còn thương đời nhé. Trời sang xuân mà nghe lòng chớm đông, còn ở đây mắt đen môi nóng. Nếu tay đưa về giấc mơ lặng câm. Tình đã dài lâu để người thêm ân cần, lòng sẽ lòng đau để rồi khô cằn, để rồi hết chuyện xa gần. Chuyện yêu nhau vì quen mà thiếu vui, vì yêu quá có lúc tâm tối. Nhắc nhau đôi lần đi, ngày yêu đầu. Yêu nhau như mới hôm qua, yêu nhau mùa trôi xa. Hôn nhau như biết chia ly, hoa rồng lệ rơi. Lâu tình son tình vẫn bền lâu, còn tươi màu. Trời vẫn mùa xuân đầu, vẫn còn nhau chỉ đôi nhau sầu thì còn thương đời. Trời vẫn mùa.